Phương thức chiến đấu của Đỗ Hinh Nhi nhanh như chớp giật. Không biết có phải nàng học tập theo A Kim hay không, thế nhưng công kích lại ngập tràn tính bạo lực. Kim quang chói mắt không ngừng chiếu rọi lóng lánh trên không trung, giống như từng tia chớp hung hãn đánh xuống. Ma lực của nàng rõ ràng tiêu hao lớn hơn so với Đỗ Minh, nhưng chỉ trong vài lần hô hấp, nàng đã dùng cực hạn ma lực canh kim hệ xuyên thấu lần lượt bắp đùi từng con địa long trước mặt. Tiếng kêu gào thê thảm vang lên, một đám địa long ngã ầm ầm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phương thức công kích của nàng giống như cách dùng băng chùy lúc trước của Phổ Lạp Đạt và gã ma sư Quý Thủy Hệ. Bất quá, so về thủ đoạn và cường độ công kích thì hai người Phổ Lạp Đạt có vắt giò lên cổ cũng không thể đuổi theo kịp. Lang Thiên Ý công kích theo một sắc thái riêng, hắn không dùng công kích phạm vi lớn mà trực tiếp cận thân chiến đấu. Trước những ánh mắt chân chối của đám người địch áo, đối tượng Lang Thiên Ý tìm đến đầu tiên chính là một con lục giai thiết giáp Long Vương. Hắn phóng ra một quyền trúng ngay đầu của thiết giáp Long Vương, đó là nơi cứng nhất trên người nó. Thế nhưng thiết giáp Long Vương lại rên rỉ thành tiếng, thân thể nó đã bị đánh lún xuống đất hơn một thước. Sau đó Lang Thiên Ý tung mình lên không, lộn một vòng ra sau lưng nó, bàn tay nắm vào lân phiến trên người thiết giáp Long Vương, nhấc bổng nó lên và ném về phía sau. Thân thể khổng lồ của thiết giáp Long Vương nhất thời bị quăng lên không trung, rớt ầm xuống đất cách đám người Cơ Động không xa. Từ khi trở thành Thiên Can Mậu Thổ Thánh Đồ, ma lực của Lang Thiên Ý đã đột phá thất quan, được sự nuôi dưỡng của cực hạn ma lực Mậu Thổ. Hơn nữa còn được truyền thừa toàn bộ kỹ năng chiến đấu của Kim Cương Quân Đoàn. Thực lực của hắn so với huynh muội Đỗ Minh không đơn giản chỉ là hơn một cấp. Thân hình Lang Thiên Ý luân chuyển liên tục trên không trung, đám địa long căn bản không hề có sức phản kháng lại hắn. Phẩm là lục giai địa long đều bị hắn trực tiếp ném tới trước mặt mọi người. Những con thấp hơn lục giai thì bị vứt ra xa, thất điên bát đảo mà há cánh xuống đất. Không hề hao phí nhiều ma lực, chiến đấu cũng đã kết thúc. 20 mấy con địa long đang vây quanh chỉ trong mấy lượt hô hấp đã bị giải quyết. 4 con lục giai địa long cũng bị ném tới trước mặt mọi người, hơn nữa mất sạch năng lực phản kháng. Đám người Phổ Lạp Đạt lúc này chỉ biết há hốc miệng mà nhìn. Địch áo sinh mệnh lực căn bản đã khôi phục lại hoàn toàn, lúc này cũng đang chân chân nhìn một màn trước mắt. Cả đám giờ đây đã biến thành ngốc tượng. Nhìn qua mọi người ở nơi này cũng không chênh nhau lắm về tuổi tác. Bên Cơ Động chia bình quân số tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn bọn họ đôi chút, nhưng đám địa long đứng trước mặt bọn họ lại mỏng manh như tờ giấy vậy. Lúc này, nhóm người địch áo mới hiểu được, lúc trước người ta một mực khoanh tay đứng yên không phải là không muốn giúp bọn họ, mà là mấy tên quái thai kia khinh thường không thèm xuất thủ với địa long. Một thất quan, 2 ngũ quan ma sư, hơn nữa sử dụng tự thân ma lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Người thanh niên Cơ Động này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa 3 người kia rõ ràng là nghe theo lệnh của Cơ Động. Như vậy người thanh niên tóc trắng này đến tột cùng là có thực lực ra sao? Dưới ánh mắt hâm mộ của đám người địch áo, 3 người Đỗ Minh khi quay lại liền đứng phía sau Cơ Động, thần sắc tự nhiên như vừa đi trẻ củi thái rau vậy. Đám ma thú kia chỉ có tu vi từ tứ giai đến lục giai, căn bản không cách nào gây uy hiếp cho họ, cho dù số lượng lớn hơn thì cũng vậy mà thôi. Cơ Động vươn tay, kéo địch áo từ mặt đất lên và nói, thân thể của ngươi đang dần khang phục. Sau khi rời khỏi nơi này, ngươi nên nhanh kiếm một nơi để tu luyện, tu vi sẽ có thể tăng trưởng thêm một bước. Lần tiến vào Tam Hợp Sơn Mạch này chính là một bài học đối với các ngươi. 4 con lục giai địa long này là quà mà ta tặng các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi đã dám đến đây tự nhiên sẽ có năng lực thuần phục chúng. Có 4 con lục giai địa long này, coi như cũng không uổng công chuyến đi này của các ngươi. Ta vốn muốn gom đủ 10 con cho các ngươi, tuy nhiên thời gian của chúng ta có hạn, không thể bồi các ngươi thêm nữa. Các ngươi bây giờ nhanh mang theo địa long rồi đi thôi. Vừa nói xong, hai mắt Cơ Động bỗng trở nên sáng chói. Địch áo kinh ngạc phát hiện, đôi mắt Cơ Động lại phân biệt tỏa ra 2 luồng sáng màu đen và màu vàng. Sau đó chỉ thấy 2 cánh tay hắn vung lên,